Chương 522, Cổ Nộ Hạ thành lập. Cái gọi là Cổ Nộ Hạ, cái gọi là hỏa ảnh, cái gọi là hỏa chi ý chí, tại Cổ Nộ Hạ lần thứ nhất đại hội mở ra trước một ngày bị định xuống dưới. Căn cứ hậu thế Cổ Nộ Hạ thuyết pháp, ngày đó, nhận giới chi thần Sẻn Dù Hạ Hỉ Ra Mã định ra đến hỏa ảnh tên, nhận giới Tu La Ủ Chỉ Hạ Mã đã giả định ra Cổ Nộ Hạ tên, thời không chi thần Ủ Chỉ Hạ Gen thì nói ra ảnh hưởng hậu thế hỏa chi ý chí cách ngôn. Mấy chục năm qua, hỏa chi ý chí ảnh hưởng thôn làng, nhất đại lại một đời truyền thừa lấy. Về sau, tại Cổ Nộ Hạ hoàn toàn sau khi xây xong, Cổ Nộ Hạ sau đại môn dựng lên một khối đá Bồ Tát, đem hỏa chi ý chí viết trên đó. Mỗi lần tiến vào thôn làng, lần đầu tiên nhìn thấy tất nhiên là đoạn văn này. Ngày kế tiếp, thôn làng xây lập hậu lần thứ nhất toàn thôn hội nghị chính thức mở ra, tại mới xây dựng thêm hội nghị đại thính bên trong. Sẻn Dù Hạ Hỉ Dạ Mạ mời trong thôn sở hữu thượng nhẫn cấp bậc trở lên nhẫn giả tham gia. Lúc này, Sengoku mới vừa tiến vào hồi cuối, các tộc còn bảo lưu lấy tương đối lớn thực lực, thượng nhẫn số lượng phong phú, có thể dung nạp 300 người hội nghị đại thính đều vô pháp ngồi xuống, còn có gần trăm vị phân tán đứng vững. Gen ba người bọn họ ngồi tại hội nghị đại thính bên trong nhất, một hàng kia chỉ có ba người bọn họ, Sẻn Dù Hạ Hỉ Dạ Mạ ngồi tại chính tại trung ương. Gen cùng Mã Đạ Dạ phân biệt ngồi tại trái phải. Tại bọn họ hai bên, lại có hai đạo trưởng cái bàn, theo thứ tự là Ủ Trí Hạ cùng Sẻn Dù cao tầng, ngoại trừ lưỡng tộc bên ngoài, so Gen bọn hắn vị trí gần phía trước địa phương, còn thiết lập đơn độc cái bàn. Đây là vì Hỉ U Gà, Sạ Dù Tô Bi, Áp Dèm chờ đại tộc chuẩn bị, so sánh Ủ Trí Hạ cùng Sẻn Dù, bàn của bọn họ không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều. Ước chừng tại 9 giờ sáng tả hữu, Cổ Nộ Hạ đại bộ tờ HN thượng nhẫn đại bộ tờ HN đến, lúc này theo riêng phần mi nhờ gia tộc top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận, trong đó có kinh hỉ người, có sợ hãi người, có mờ mịt người, đủ loại nỗi lòng, bởi vì có tận có. So với những này thượng nhẫn, các đại tộc các tộc trưởng đến là dị thường chấn định, làm bộ cũng tốt, ra vẻ chấn định cũng được, bọn hắn ngồi tại riêng phần mi nhờ vị trí bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Rất có loại bất động như núi khí thế. Nhân số đến không sai biệt lắm. Gen liếc nhìn một chút đại sảnh, nghiêng người hướng Sẻn Dù Hạ Hỉ Dạ Mạ nhẹ giọng đạo. Dựa theo trước đó kế hoạch, hội nghị bắt đầu là tại 10 giờ, nhân số còn kém một chút, chờ một chút. Sẻn Dù Hạ Hỉ Dạ Mạ nhỏ giọng về đạo. Một cái giờ thời gian chớp mắt liền qua, đợi đến 10 giờ sáng lúc, sở hữu tại thôn làng có chuẩn bị chú thượng nhẫn toàn bộ đến, không một người vắng mặt. Bắt đầu đi. Người đến đông đủ. Uchiha Mạ Đa Dạ thấp giọng đạo. Senju Hashira Mạ gật gật đầu, thở sâu chậm rãi đứng dậy. Gen bén nhạy phát giác được hai tay của hắn tại lấy một loại cực nhỏ tần suất run rẩy. Phanh một tiếng vô án nhẹ vang lên truyền ra, thanh âm không lớn, lại đi qua trả cờ giả tăng phúc rõ ràng truyền vào trong đại sảnh mỗi một cá nhân trong hai. Phía trước sắp xếp tính tọa các đại tộc trưởng đồng thời mở ra hai mắt. Tất cả thượng nhẫn QNZ đồng thời nhìn về phía đại sảnh chỗ sâu Sẻn Dù Hạ Hỉ Dạ Mạ. Vốn là còn chút ồn ào náo động hội nghị đại thính nhất thời yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta tuyên bố, lần thứ nhất toàn thôn liên hợp hội nghị chính thức bắt đầu. Sẻn Dù Hạ Hỉ Dạ Mạ trầm giọng đạo, âm thanh truyền khắp hội trường. Hắn lần nữa thở sâu, áp chế xuống mình khoái tốc khiêu động trái tim, trên hai tay, đã dày đặc nhất tầng mồ hôi dịn. Theo lý mà nói, hắn kế nhiệm Sẻn Dù tộc trưởng QNZ có số 5 thời gian, cảnh tượng hoành tráng gặp qua không biết nhiều ít, loại này hội nghị hoàn toàn nên bình tĩnh tự nhiên. Nhưng không biết tại sao, làm đối mặt với những này đến từ khác biệt nhẫn tộc nhẫn giả lúc, làm những này nhẫn giả hiện tại cũng trở thành thôn làng người về sau. Hắn tại trong hội nghị đã lâu cảm nhận được khẩn trương, cái này loại cảm giác, hắn đã hồi lâu chưa từng có được qua. Tốt tại hắn tâm lý tố chất rất tốt, khoái tốc điều chỉnh tới. Trầm giọng bắt đầu hội nghị thứ một đoạn nói chuyện. Hôm nay là từ thôn làng xây lập hậu, chúng ta lần thứ nhất tề tụ một đường, cái này một cái phân chấn nhân tâm thời khắc, dấu hiệu này lấy, chúng ta mình thôn làng rốt cục chính thức thành lập, chúng ta đem triệt để trước khi tấp nập chiến loạn, cộng đồng sinh hoạt tại Mỹ lệ trong thôn lạc, từ đó khác, hòa bình đem cùng chúng ta cùng tồn tại, chúng ta QNZ chắc chắn dùng hai tay của mình nắm chặt hòa bình. Từ ngàn năm trước đó, lục đạo tiên nhân tạ thế, hắn tạo dựng giữ gìn hòa bình nhẫn tông phân liệt, lẫn nhau ở giữa chinh chiến không nghỉ, vì cái này cái thế giới mang đến dài đến ngàn năm chiến hỏa. Tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong, toàn bộ thế giới cảnh hoang tàn khắp nơi, nhẫn giả cũng tốt, phổ thông nhân cũng tốt, đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, không dám tùy ý báo ra bản thân tính thị, lo lắng lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh, bọn nhỏ bị ép chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ, thậm chí muốn đưa hướng chiến trường. Vô số gia đình bởi vậy thê ly tử tán, vô số gia tộc bị tiêu diệt tại chiến hỏa khói lửa bên trong. Thế nhưng là ta muốn nói, cái này hết thảy đều đã đi qua, chúng ta từ bây giờ bắt đầu, không cần lại lo lắng lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh, không cần lại lo lắng thụ sợ không dám báo ra tính thị, không cần lại đem hài tử đẩy vào tình cảnh nguy hiểm, bởi vì, thuộc tại chúng ta mọi người cộng đồng thôn làng thành lập. Ở chỗ này, tất cả mọi người là người một nhà, sẽ không còn có kỳ thị, sẽ không còn có cựu hận, chúng ta cộng đồng để bảo toàn cái này không dễ có hạnh phúc. Ta tuyên bố, Hỏa Chi Quốc Cổ Nổ Hạ Nhẫn Giả Thôn, hôm nay chính thức thành lập. Câu nói sau cùng, Senju Hashirama kích động giống to lên tiếng, âm thanh quanh quẩn tại hội nghị đại thính bên trong thật lâu không tiêu tan. Phía dưới thượng nhẫn nhóm sững sờ nhìn xem hắn, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh, không có người lên tiếng. Thẳng đến một lát sau, một cái thượng nhẫn thấp giọng đạo, đây là sự thực sao? Chúng ta không cần lại đánh trận nhất thời, toàn trường xôn xao. Tiếng hoan hô hỗn hợp có tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ hội nghị đại thính, vô số đại tộc, trung đẳng gia tộc, tiểu hình gia tộc các nhị dạ hoan hô. Vạn tuế, hòa bình vạn tuế. Vạn tuế, cô nộ hạ nhẫn giả thôn vạn tuế. Hòa bình thật tới, ta vợ ơ y mà có thể còn sống đợi đến một ngày này. Nhìn phía dưới nhảy cấm hoan hô thượng nhận nhóm, Senju Hashirama lộ ra từ đáy lòng ý cười, đưa tay hư để ép dưới, tiếng hoan hô nhất thời ngừng lại. Hắn xuất ra một phần hợp đồng mở ra, là một phần liên hợp điều ước, bên trên viết cổ nổ hạ thôn tương ứng các tộc, chỉ có hai cái nhẫn tộc tên rõ ràng là Uchiha cùng Senju. Phần này hợp đồng là gia nhập thôn làng cờ ân ký tên, hiện tại, mời các đại tộc trưởng ở bên trên ký tên.